Chàng rể quyền thế, chương 1306, góc truyện audio.com, chấm, ẩm, lời mà Lữ Phàm nói ra triệt để khiến Chu Cường choáng váng. Như sấm chớp bổ xuống đầu anh ta vậy, mà Chu Trấn Nam lúc này cũng hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía con trai mình. Sau đó, hai cha con đều khó có thể tin, lần nữa nhìn về hướng Lữ Phàm, sa thải. Cứ như vậy mà Chu Cường ngay lập tức bị sa thải sao? Chu Cường lúc bây giờ sợ hãi đến mức trực tiếp ngã khuỵu xuống đất. Mà Chu Trấn Nam rất nhanh liền phản ứng lại với tình huống đang diễn ra trước mắt. Lữ Phàm, cậu đừng quên, phía sau nhà họ Chu chúng tôi chính là có người hậu thuẫn. Cậu tùy tiện sa thải con trai tôi. Trách nhiệm này, cậu gánh vác nổi không? Lữ Phàm nhìn chăm chằm Chu Trấn Nam, không chút kiêng nể nói thẳng, phía sau nhà họ Chu có người hậu thuẫn. Ông Chu Trấn Nam, tôi khuyên ông nên giữ kín cái tên người đó trong lòng. Nếu không thì, đối phương sẽ bị các người kéo xuống nước, trực tiếp xong đời đấy. Chu Trấn Nam nghe vậy, cả người đều bừng bừng lửa giận. Lữ Phàm, cậu chẳng qua chỉ là quản lý đứng đầu hệ thống nhà ở. So ra chức vụ cũng chỉ ngang ngửa với tôi. Cậu dám ở đây mở miệng uy hiếp tôi sao? Uy hiếp ông? Lữ Phàm lạnh lùng hỏi ngược trở lại. Sau đó dùng điện thoại liên lạc với người nào đó. Thưa ngài Định Quốc, hiện tại tôi đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Cũng đã sa thải loại sâu mọt làm ảnh hưởng đến hệ thống rồi. Chỉ có điều, tôi đang gặp phải vấn đề khá phiền phức. Quản lý thứ ba ở khu đô thị mới Dương Thành. Chu Trấn Nam, ông ta đang uy hiếp tôi ạ. Chu Trấn Nam nghe xưng hô đối thoại của Lữ Phàm. Mồ hôi lạnh bỗng chốc túa ra như tắm. Mà Lữ Phàm bấy giờ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương. Tiện tay ném điện thoại qua. Ngài Định Quốc muốn ông tiếp nhận cuộc gọi này. Chu Trấn Nam luống cuông chân tay chụp lấy điện thoại. Vừa áp lên tai lập tức nghe thấy giọng nói lạnh như băng. Chu Trấn Nam đúng không? Quả nhiên lợi hại, dám dung túng để cho con trai mình cấu kết với bên ngoài. Đồng thời còn dám đứng trước mặt cổ vấn minh hô mưa gọi gió. Ra oai hơn người, bắt đầu từ ngày hôm nay, ông không cần phải đi làm nữa. Trong trường hợp cố vấn minh không tha thứ cho ông, thì ông cứ ngoan ngoãn mà chờ chết đi. Điện thoại đã ngắt máy từ lâu nhưng Chu Trấn Nam vẫn như cũ đứng đại gia. Giờ phút này mắt không ngừng co giật, chỉ biết ngơ ngác lấm bẩm. Điện thoại đến từ ngài Định Quốc. Còn cậu chính là cố vấn minh mà ngài ấy đã vất vả mời được vào thời gian gần đây. Gái gì, người đứng đầu Dương Thành này đã mời tới đây một cố vấn ư, cách chương.